Nữ phụ không lẫn vào. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi đại chiến qua đi, Thanh Nguyên Sơn đã là trước mắt vết thương. Còn có rất nhiều hành thi xâm nhập phụ cận thôn trang cùng hương trấn, đang bị huyền môn người trong cùng quân đội liên hợp bao vây tiễu trừ kia chỗ dũng huyệt, còn ở thiêu đốt. Lâm Đạp đem thi biết cổ vương đặt ở này nội, làm nó tiếp tục tiếp thu âm hỏa, ma chơi cùng độc hỏa rèn luyện. Hấp thu nhiều như vậy âm khí, sát khí, quỷ khí cùng độc khí, lại sinh sôi cắn nuốt rớt toàn bộ Thanh Nguyên Sơn hành thi. Này chỉ cổ vương rốt cuộc là cái gì thực lực, ở đây mọi người không cần tưởng cũng biết. Chẳng sợ đem hải thành huyền môn sở hữu cao thủ xoa ở bên nhau, chỉ sợ còn chưa đủ này chỉ cổ vương một ngụm ăn. Có thể tùy ý sử dụng nó Lâm Đạm, tự nhiên cũng thành hải thành huyền môn nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Nàng lẳng lặng đứng ở mộ bia thượng, chờ đợi chính mình cổ vương, người khác cũng liền ngồi ở cách đó không xa chờ nàng. Mấy tiểu bối cầm hòm thuốc vội vàng chạy lên núi, vì vài vị ngôi sao sáng nhổ thi độc. Đây là phi cương gây thương tích, rút không xong, thôi bỏ đi. Mắt thấy một phen gạo nếp toái đắp ở miệng vết thương thượng, lại không hề tác dụng. Ngược lại toát ra một cổ khói trắng, sau đó đều bị nhiễm hắc, một người lão giả không khỏi xua xua tay, biểu tình thản nhiên. Lên núi thời điểm hắn liền biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đảo cũng không có gì hảo tiếc nuối. Không được, ta lại dùng hỏa vại thử một lần, tên kia tiểu bối cấp khóc, một đôi mắt lại hồng lại sưng. Vô dụng, đến nay ta còn không có nghe nói qua có người trúng hạn bạt thi độc còn có thể sống sót. Lão giả trêu ghẹo nói. Có thể chết ở hạn bạt trong tay, ta cũng không xem như mất mặt. Gia gia ngươi nói bậy gì đó, huyền môn như vậy đại, tổng hội có người biết biện pháp. Tiểu bối lấy ra di động chuẩn bị thông chi vài vị sư thúc, lại thấy Lâm Đạm nhẹ nhàng nhảy xuống mộ bia, chiều này đầu đi tới, thanh thúy chuông bạc thanh cùng với nàng nện bước ở mộ địa quanh quần, đinh linh, len keng. Phảng phất sướng vang lên một con mỹ diệu ca, điện thoại đã truyền được. Kia đầu uy uy uy mà thẳng kêu, tiểu bối lại ngơ ngác mà nhìn Lâm Đạm, phảng phất hồn đều ném. Ta tới nhìn một cái, Lâm Đạm ngồi xổm xuống thân là vài vị lão giả kiểm tra miệng vết thương. À cảm, cảm ơn ngài, tiểu bối lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thất tha thất thểu mà lui ra phía sau vài bước, cả khuôn mặt đều thiêu đỏ. Bạch Thắng đang ở cấp Bạch Hiền tiêu độc, lại cũng không có gì hiệu quả, thấy Lâm Đạm chủ động mở miệng hỗ trợ. Không cấm vui mừng khôn xiết. Lâm Đạm, ta Bạch Hiền sư thúc bị thương nặng nhất, vừa rồi đã phun ra vài khẩu máu đen, ngươi trước giúp hắn nhìn xem đi. Bạch Hiền ở 9 người bên trong tuổi trẻ nhất lực tráng, tự nhiên cũng gánh vác nổi lên bảo hộ mặt khác vài vị ngôi sao sáng trách nhiệm. Nếu không có Bạch Thắng chống đỡ hắn, hắn lúc này chỉ sợ đã sớm nằm xuống. Lâm Đạm lập tức nắm lấy cổ tay của hắn thăm mạch, sau đó lấy ra một viên thuốc viên nhét vào trong miệng hắn. Lại dùng lòng bàn tay xúc tích vô lực chậm rãi xoa ấn hắn bụng, trợ thuốc viên hòa tan. 3 phút sau, Bạch Hiền bỗng nhiên giãy giụa bò dậy, chạy đến một chỗ ẩn nấp bụi cỏ bắt đầu đại phun đặc phun, phun ra một bãi sền sệt mà lại tanh hôi máu đen sau. Hắn thế nhưng cảm thấy thần thanh khí sảng, thập phần thoải mái. Lâm Đạm, người y thuật cũng thực hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tái nhợt gương mặt đã phiếm thượng một tia đỏ ửng. Lại là rất tốt. Lâm Đạm từ từ nói, vô, y vốn là một nhà, cổ thuật cùng độc thuật cũng phân không khai, ta tự nhiên am hiểu tiêu độc. Vài vị trưởng bối đừng vội, ta lần lượt từng cái vì các ngươi trị liệu. Nàng một câu vô nghĩa đều không có, chỉ tùy ý thoáng nhìn liền biết ai thương thế tương đối trọng, sau đó đi qua đi trị liệu. Ở người ngoài trong tay không dùng được gạo nếp toái, bị nàng tăng thêm mấy vị dược thảo sau liền biến thành cứu mạng cách hay. Đắp đi xuống không bao lâu liền đem thi độc tất cả nhổ. Vài tên tiểu bối liên tục nói lời cảm tạ, cảm động đến rơi nước mắt, mà nàng trước sau biểu tình nhàn nhạt, vẫn chưa lộ ra đắc ý thần sắc. Vài tên ngôi sao sáng càng xem càng giác thích, đang chuẩn bị cùng nàng bắt chuyện, một chúng thiên sư áp chật vật bất kham ngài vũ đi lên sơn tới, mặt sau đi theo hải thành thị trường cùng vài vị quan quân. Bạch Hiền, theo lý mà nói các ngươi huyền môn sự chúng ta chính phủ quản không được, nhưng ngươi nhìn xem, hiện giờ hải thành bị các ngươi huyền môn người trong tay họa thành cái dạng gì. Hôm nay ta nhất định phải vì hơn 1.000 vạn hải thành bá tánh, hướng các ngươi thảo muốn một cái cách nói. Này gặp rắc rối giả các ngươi muốn xử trí như thế nào? Hải Thành thị trưởng chất vấn nói, các người thiên sư năng lực đại, trách nhiệm cũng đại, nếu là làm việc không phụ trách nhiệm, xông ra tới tai họa tự nhiên cũng đại. Lại đến mấy cái giống ngải vũ người như vậy, ai tới cho các ngươi thu thập tàn cục. Xảy ra chuyện các ngươi có rất nhiều biện pháp ứng phó không được còn có thể chạy trốn, nhưng Hải Thành bình thường dân chúng lại chạy không được, bọn họ là nhất vô tội. Bạch Hiền nghiêm mặt nói, Hứa thị trưởng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị người gây họa. Ngải Vũ nghe xong lời này nhịn không được rụt rụt bả vai, rồi lại bay nhanh ngẩng đầu liếc Lâm Đạm liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Các ngươi muốn như thế nào xử lý? Hứa thị trưởng chút nào cũng không thả lòng, một hai phải hiện tại liền hỏi ra một cái kết quả tới. Dùng nàng điền huyệt, gấu mù ngữ khí âm trầm mà mở miệng. Hắn sở dĩ bị người coi là gấu mù, một là bởi vì đôi mắt manh, nhị là bởi vì tính tình thô bạo. Phàm là hắn môn hạ ra phản đồ, làm ra nguy hại huyền môn, nguy hại bình thường bá tánh sự, hắn đều sẽ buông dáng người tự mình đi xử lý, hoặc là trực tiếp làm thịt. Hoặc là câu hồn phách luyện thành quỷ cờ, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Hiện giờ hắn già rồi, tính tình cũng ôn hòa rất nhiều, chỉ là đưa ra đem người điền huyệt, đều không phải là lột da róc xương, đã tính cực kỳ nhân từ. Chu Nam lại không nghĩ như vậy, lập tức đứng ra vì Ngải Vũ biện giải. Hùng lão, Ngải Vũ không biết đó là song thi chấn huyệt cực ác nơi, ngài liền buông tha nàng một hồi đi. Thả nàng. Ai hướng uổng mạng bá tánh công đạo, Hứa thị trưởng đau lòng nói, các ngươi biết dưới chân núi đã chết bao nhiêu người sao? Ta vừa lấy được quân đội phát tới số liệu, có 3 cái thôn trang bị tàn sát, trên đường cao tốc liên tục phát hiện 26 chiếc xe trống, còn tạo thành tam khởi tai nạn giao thông nghiêm trọng, tử vong nhân số thêm lên có 600 nhiều người, người bị thương càng là vô số kể. Đêm nay toàn thị giao thông hệ thống đều ở cao tốc vận tác, rút lui mấy trăm vạn dân cư. Tạo thành mấy tỷ tài sản tổn thất, còn kinh động trung ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nghiêm trọng hậu quả, ai tới gánh vác? Một câu không biết, là có thể đem sở hữu sự mạt bình sao? Chu Nam không nghĩ tới dưới chân núi thế nhưng đã chết như vậy nhiều người, gương mặt không cấm đỏ lên, lại vẫn là sáp thanh nói. Chính là Ngải Vũ còn không có thành niên, liền tính dùng thế tục pháp luật tới quyết định, nàng cũng tội không đến chết. Nàng cũng là vô tâm có lỗi, Power by Clear Studio, Flow, vô tâm có lỗi, nàng chẳng lẽ không phải vì kia 1000 vạn sao? Bạch Thắng cười nhạo nói, vẫn luôn thủ cổ Vương Lâm Đảm bỗng nhiên quay đầu lại, thẳng lăng lăng mà nhìn Ngải Vũ liếc mắt một cái. Hứa thị trưởng đầu tiên nhận thấy được nàng ánh mắt, ngữ khí không tự giác mà nhu hòa xuống dưới. Vị này đại sư có cái gì chỉ giáo sao? Không có, Lâm Đảm nhấp nhấp môi, bình tĩnh nói. Ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi thiên sư kiếm tiền dễ dàng như vậy. Là một chuyện thu phí 1000 vạn, ta lại chỉ có mỗi tháng 200 khối nghèo khó phụ trợ. Đều là người, như thế nào chênh lệch như vậy đại đông? Nàng ninh mày, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, mỗi tháng 200 khối nghèo khó phụ trợ. Hứa thị trưởng thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Như vậy có bản lĩnh người, muốn kiếm đồng tiền lớn đó là nhiều dễ dàng một sự kiện. Như thế nào sẽ nghèo đến nước này? Bạch Hiền đám người đỏ mặt lên, không cấm tao đến hoàng. Liên lạc viên sớm đã tra được Lâm Đạm tư liệu, vội vàng bám vào Hứa thị trưởng bên tay nói. Hứa thị trưởng, Lâm đại sư là từ tục xuyên miêu trại đi ra, không cha không mẹ là cái cô nhi, từ nhỏ dựa chính phủ trợ giúp kim lớn lên, làm người thực thuần phác. Nàng tới Hải Thành lúc sau liền vẫn luôn đãi ở trong trường học học tập, rất ít cùng huyền môn những người này tiếp xúc. Không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Thì ra là thế, Hứa thị trưởng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vốn là đối Lâm Đạm có thập phần hào cảm, hiện giờ lại lên tới 100 phân. Lâm Đạm tự do với huyền môn ở ngoài, thực lực lại cao hơn mọi người quá nhiều, nếu là chính phủ hào hào lung lạc nàng, về sau có việc liền không cần đi huyền môn ăn nói khép nép mà cầu người. Nghĩ đến đây, Hứa thị trưởng lập tức hứa hẹn nói. Lâm đại sư, hôm nay ngài cứu toàn Hải Thành bá tánh, vì cảm tạ ngài thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng ta Hải Thành chính phủ quyết định khen thưởng ngài 2000 vạn tiền mặt cùng với một bộ bất động sản, đoạn đường tùy ngài chọn, ngài xem như thế nào. Một câu công phu phải đến một số tiền khổng lồ thêm một bộ phòng ở, tuy là Lâm Đạm lại bình tĩnh, cũng không cấm liếm liếm môi. Ta đây liền từ chối thì bất kính, nàng cũng không như thế nào chối từ, thuận miệng liền tiếp xuống dưới. Hứa thị trưởng thấy nàng đã không có nói những cái đó hư đầu ba não khách khí lời nói, cũng không có cò kè mặc cả, đối nàng ấn tượng không khỏi càng tốt. Tuy rằng tiếp xúc thời gian thực ngắn ngủi, nhưng hắn diệp nhân vô số, dễ dàng liền nhìn ra Lâm Đạm làm người. Nàng trầm mặc ít lời, ôn trọng thạo đời, giáp tâm cũng chính, chẳng sợ cường đại nữa, cũng là một vị thập phần đáng tin người. Cùng người như vậy giao hảo, không thể nghi ngờ là thực an tâm. Ta đây sau đó liền phái người đem tiền thưởng cùng bất động sản chứng đưa lại đây. Dũng huyệt âm khí còn ở thiêu đốt, Lâm Đạm cổ vương chính ghé vào ngọn lửa, hưởng thụ u minh chi hòa rèn luyện, một chốc khẳng định không thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nàng canh giữ ở nơi này, Hứa thị trưởng thực yên tâm. Lâm Đạm gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Hứa thị trưởng nhìn về phía Bạch Hiền đám người, lạnh nhạt nói. 600 hơn mạng người, đó là bao lớn sát nghiệt. Các ngươi huyền môn người trong không phải nhất chú ý công đức sao, như thế nào lúc này rồi lại lấy thế tục pháp luật tới nói sự. Bạch Hiền chưa mở miệng, Chu Hưng Hòa đã từ từ nói. Vậy phế bỏ ngài vũ đạo thuật, trừ rớt nàng đạo cốt, đem nàng quan nhập nhà tù tăm tối trăm ngày, như vậy xử lý có thể chứ? Gấu Ngù chuyển sâm bạch tròng mắt liếc Chu Hưng Hòa liếc mắt một cái, vẫn chưa phát biểu dị nghị. Bạch Hiền trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể, liên lạc viên bám vào Hứa thị trưởng bên tai nói, trừ rớt đạo cốt, người này liền phế đi, cả đời đều đến nằm liệt trên giường. Nhà tù tăm tối là dùng đặc thù giam cầm pháp trận chế tạo nhà tù, có thể ngăn chặn pháp lực, ngăn cách ánh sáng, cắn nuốt thanh âm. Vào nhà tù tăm tối tựa như vào hư vô, nhìn không thấy một chút ánh sáng, nghe không thấy một chút thanh âm, đối người thần kinh có thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Người thường tiến vào như vậy địa phương, không ra một phút liền sẽ nổi điên, thiên sư có thể căng quá 100 thiên cũng ít chi lại thiếu, xem như một loại cực kỳ tàn nhẫn hình phạt. Hứa thị trưởng liếc ngài vũ liếc mắt một cái, gật đầu nói. Ta đồng ý các ngươi xử lý ý kiến, nhưng hôm nay sự, các ngươi cần thiết viết một phần kỹ càng tỉ mỉ điều tra báo cáo, ta phải trình báo trung ương. Hảo, Bạch Hiền gật đầu đáp ứng. Bị hai gã thiên sư bắt ngài vũ kịch liệt giãy giụa lên, không ngừng chiều Lâm Đạm phương hướng hò hét. Tổ sư ra cứu ta, ta không cần bị trừ rớt đạo cốt, ta không cần làm một cái phế nhân. Nàng lại khóc lại kêu, giống điên rồi giống nhau, ai cũng không nhìn thấy, một người tuấn mỹ dị thường nam tử đang đứng ở Lâm Đạm bên người, cười khanh khách mà nói cái gì, đến nỗi ngài vũ kêu gọi, đối hắn mà nói bất quá là một con ruồi bỏ ở ong ong kêu. Không phản ứng cũng là được. Mọi người đều cho rằng ngài vũ phát điên, một chương định thần phù dán lên đi, nàng liền an tĩnh. Quảng cáo, cách chương.